Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, đến chỗ nào đều là ta quyết định. Vạn càng cầu đặt mua, trong hư thiên giới, Phương Bình bỗng nhiên ra tay, chém giết mấy vị thiên vương, càng là giết lê chử nhục thân tan vỡ, thoát đi hư thiên giới. Lần này trực tiếp đánh vỡ tất cả mọi người kế hoạch, mọi người cũng chấn động với Phương Bình thực lực. Phá hai cửa, hàng thật đúng giá phá hai cửa cường giả. Cái tên này so với lúc trước cùng yêu đế tác chiến, còn cường đại hơn một đoạn dài, thật đáng sợ rồi. Đạo thụ vô cùng phẫn nộ. Phương Bình đánh vỡ một ít kế hoạch của hắn, để đại chiến sớm đến. Hắn đến gần hạt giống kế hoạch phá nát rồi. Không những như vậy, đạo thụ mơ hồ cảm giác còn có chuyện khác phát sinh, đặc biệt là đại đô đốc lời nói mơ hồ truyền đến. Võ vương đến rồi. Võ vương là ai? Hắn không biết, cũng không nghĩ quản, hắn chỉ muốn biết võ vương như thế nào. Trong lòng có điểm không tốt ý nghĩ, đạo thụ trực tiếp ra tay với Phương Bình. Dưới đòn đánh này, vậy cũng là toàn lực ứng phó, đánh Phương Bình trực tiếp bay lên. Hắn có thể tiếp tục truy sát Phương Bình, nhưng hắn không để ý tới rồi. Giờ khắc này, mục tiêu của hắn không phải giết Phương Bình, mà là đi cướp giật hạt giống. Vù, đạo thụ nào còn quan tâm Phương Bình, nào còn lưu ý có nguy hiểm hay không? Bay lên trời, thẳng đến trên trời hạt giống mà đi. Nhưng có người chặn lại. Sau một khắc, một thanh trường kiếm lăng không mà tới. Linh Hoàng. Linh Hoàng sắc mặt đông lạnh, nhẹ rên một tiếng, cấp tốc giết hướng đạo thụ. Đạo thụ nộ quát một tiếng, thời khắc này trực tiếp bày ra chân thân, một gốc che kín bầu trời đại thụ quét sạch tứ phương, sợi rễ như thần binh, binh binh bằng bằng hướng Linh Hoàng giết đi. Tây Hoàng nở nụ cười một tiếng, lực lượng tinh thần bạo phát, cũng là xuất hiện giữa trời, cười nói, đạo thụ, vẫn là lưu lại đi. Tây Hoàng cũng là trong chớp mắt đánh tới, có thể thấy được đạo thụ chi mạnh, một vị hoàng giả phân thân căn bản không nắm chặt cuốn lấy hắn. Bên này, hai vị hoàng giả dây dưa đạo thụ, bên kia, thần hoàng cũng là xuất hiện giữa trời. Đấu thiên đế nhưng là trong chớp mắt đuổi theo, lạnh nhạt nói, ngươi vẫn là ở đây đợi vi diệu. Thần hoàng nhìn đấu thiên đế, hơi nhíu mày, ngươi muốn ngăn ta, đạo huynh, vậy không phải ngươi nên cướp. Đấu thiên đế nở nụ cười một trận, thần hoàng lạnh lùng nói, vậy ta càng muốn thử một chút, đường này không thông. Đấu thiên đế dường như thuấn di, xuất hiện lần nữa ở thần hoàng trước mặt, đấm ra một quyền. Thần hoàng hơi nhướng mày, nhìn hắn một lát, cân nhắc nói, thú vị, đạo hữu, người như thế nháo, đấu biết không? Ngoặc kép, hai người bọn họ nói chuyện, người khác cũng không nghe thấy. Đấu thiên đế cũng không thèm để ý, cười nói, đạo hữu, người như thế nháo, không biết không? Ta là khung. Thần hoàng lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng hay sao? Có đúng không? Đấu thiên đế nở nụ cười, lại đấm một quyền nổ ra. Thần hoàng nhưng là không đánh trả, cấp tốc hướng đạo thụ bên kia bay đi. Đấu thiên đế thấy thế, lại lần nữa nở nụ cười một tiếng, thuấn di bình thường, lần thứ hai ngăn ở trước mặt hắn. Đạo huynh, giữa ngươi ta còn không phân ra thắng bại đây. Thần hoàng cau mày, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, vậy lão hủ cùng ngươi thử nghiệm. Dứt lời, hai người nhanh như lôi đình, cấp tốc giao thủ. Ầm ầm ầm, vô số sấm sét vang lên, hai người mạnh mẽ đến đáng sợ, trong chớp mắt giết vào thiên giới hạt nhân. Phía dưới thiên đình hơi có chút lay động, hình như có chút không chân thực. Năm vị phá chín, trong chớp mắt bắt đầu đấu. Giờ khắc này, Nhân Hoàng cùng Trấn Thiên Vương dây dưa đến cùng một chỗ. Đông Hoàng nhưng là không còn bất luận cái gì hạn chế. Đông Hoàng cũng không cùng những người khác dây dưa, xuất hiện giữa trời, thẳng đến bầu trời, ngăn cản hắn. Phương xa, Đấu Thiên Đế khẽ quát một tiếng, Minh Thần mấy người liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, Minh Thần khẽ quát một tiếng, Sơ Võ các cường giả dồn dập bạo phát, xuất hiện giữa trời, bốn phương tám hướng vờn quanh Đông Hoàng, chặn lại Đông Hoàng. Hồng Khôn mấy người đều đi theo Đông Hoàng, lúc này nhưng là không quản Đông Hoàng, dồn dập hướng bầu trời hạt giống bay đi. Yêu Vế vô cùng Phong liếc mắt nhìn nhau, cũng là im lặng không lên tiếng, đồng thời theo bay lên trên. Bên kia, Hồng Vũ nhưng là nguy hiểm rồi, những người này đều chạy. Hồng Vũ nhưng là bị Phương Bình những người này vây nhốt rồi. Thạch Phá sốt ruột nói, Phương Bình, giết Hồng Vũ hay là đi đoạt hạt giống? Rất nhiều người đều chạy, giết Hồng Vũ lại không chỗ tốt. Hắn có chút nóng nảy rồi. Hồng Vũ phá hai cửa, lại không phải tập kích. So với Lê Chử khó đối phó nhiều. Dù cho bọn họ bên này cường giả rất nhiều, nhưng muốn giết Hồng Vũ, ít nhất muốn một phút. Mà một phút, đầy đủ người chia cắt hạt giống rồi. Phương Bình chợt quát lên, Trấn Thiên Vương, giết Hồng Vũ, cho bọn họ đoạt đi. Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương cấp tốc thoát khỏi Nhân Hoàng, hướng bên này đánh tới. Hồng Vũ miệng đầy máu tươi, nhưng là nở nụ cười. Một nụ cười này, Phương Bình khẽ cau mày. Ngay vào lúc này, Nhân Hoàng nhưng là không đi đoạt hạt giống, cũng không ngăn cản những người khác, mà là cũng cấp tốc đánh tới. Than thở, Hồng huynh liền hai vị này con mồ côi, hà tất đoạn hắn huyết mạch. Oanh, Trấn Thiên Vương bị hắn một kiếm đánh bay. Nhân Hoàng giờ khắc này chỉ là phân thân, nhưng là cảm giác không thể so ngày đó Nhân Hoàng nhược tí ti. Một kiếm đánh bay Trấn Thiên Vương, trong chớp mắt xuất hiện tại chú thần sứ trước mặt. Lúc này chú thần sứ cho Hồng Vũ tạo thành thương tổn to lớn. Nhân Hoàng cầm trong tay trường kiếm, một kiếm bổ ra, hư không rung động, chú thần sứ hơi thay đổi sắc mặt, có tâm thử một chút, một quyền đánh giết mà ra. Xì xì, chiêu kiếm này, nhưng là trực tiếp từ hắn trong nắm đấm xuyên ra, cấp tốc rút về, phốc, huyết dịch tung tóe. Chú thần sứ sắc mặt lại biến, Nhân Hoàng phân thân so với ngày đó chân thân cảm giác đều mạnh. Là chân thân quá yếu, vẫn là phân thân quá mạnh, hay hoặc là ngày đó kỳ thực chịu đến cái gì hạn chế. Hay hoặc là liền dứt khoát là ngụy trang, Nhân Hoàng cũng không nói cái gì. Lại lần nữa một kiếm bổ về phía Loạn, Loạn vội vàng trốn chạy, hắn nhưng không phải là cái tên này đối thủ. Bên này, Nhân Hoàng cùng Hồng Vũ đối chiến cường giả nhân tộc. Bên kia, Hồng Khôn những người này một lòng một dạ muốn cướp đoạt hạt giống. Còn không bay bao xa, phía trước, ba bóng người chớp mắt xuất hiện, ba vị cường giả đỉnh cấp, đồng thời ra tay với bọn họ. Đạo Thủ, Linh Hoàng, Tây Hoàng, bọn họ giao thủ. Vậy cũng sẽ không để cho hạt giống bị những người này cho cướp đi rồi. Bốn phương tám hướng đều đang đại chiến. Phương Bình chính là dây dẫn lửa. Hắn sớm ra tay, dẫn đến mọi người không thể không khai chiến. Nhưng mọi người còn không tâm tư gì phản ứng hắn. Cướp đoạt hạt giống quan trọng nhất. Bọn họ đang đại chiến, đánh máu thịt tung tóe. Một bên, Thương Miêu nhưng là cưỡi Tam Miêu, bắt đầu quay chung quanh thiên giới xoay quanh. Tam Miêu trên đuôi còn có người ở lôi đầu sát, không là Tam Miêu đuôi đem đầu sát cho cuốn lấy, còn đánh cái kết nơ con bướm hình thức. Thương Miêu làm ra đầu sát đều uất ức chết rồi. Thương Miêu mặc kệ hắn, cưỡi Tam Miêu nhìn chung quanh có chút buồn bực, có chút đau đầu. Tên lừa đảo nói toàn bộ cho trang đi. Có thể lớn như vậy, thật là khó nha, bản miêu đều không trang quá lớn như vậy đồ đâu. Nói chuyện, Thương Miêu ở phía xa ném xuống một khối ngọc thạch. Tam Miêu thấy thế, ngốc manh nói, mèo lớn, không được, ngươi như thế trang, sẽ đem trong này người cũng đồng thời trang đi, đều thật là lợi hại. Mèo lớn làm như thế, là có thể sử dụng nạp tu di với giới tử phương thức. Đem chỗ này áp xúc thành tiểu cầu, sẽ đem hạt giống cũng đóng gói mang đi. Có thể trong này cường giả, cũng sẽ bị đóng gói mang đi. Thương Miêu không có vấn đề nói. Vậy bản miêu cũng không có cách nào nha. Cũng còn tốt đây là giả thiên giới. Bằng không căn bản không có cách nào áp xúc. Cường giả nhiều như vậy. Vậy thì tất cả đều đóng gói lên. Để tên lừa đảo bọn họ ở bên trong đánh được rồi. Tam Miêu gật béo ị đầu. Xem như là tán thành. Thương Miêu lại cho nó đút một túi đồ ăn vặt. Có chút tiếc nuối nói. Nhị Miêu không có tới. Bằng không chúng ta Tam Miêu tụ hội, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đều cho trang đi, nhị Miêu mập sao? Tam Miêu hỏi một câu, Thương Miêu khinh bỉ nói, mới không mập đây, cùng bản Miêu một dạng, ngươi nhất mập, nhưng ngươi cũng thật mập nha, thật nặng, ta không mập, Thương Miêu bất mãn nói, bản Miêu mới không mập, chúng nó trò chuyện, phía sau. Đầu sắt không nhịn được. Quát, trở về a, Phương Bình bọn họ có phiền phức rồi. Mới không có, ngu ngốc. Thương Miêu tức giận nói. Hiện tại nào có phiền phức nha. Sau đó mới có. Sau đó tên lừa đảo đóng gói mang đi những này. Đó mới là phiền phức. Mới sẽ bị người đánh nổ. Hiện tại mọi người đều vội vã cướp đồ vật. Đồ vật lại không ở trong tay Phương Bình. Từ đâu tới phiền phức, không ai sẽ cùng Phương Bình những tên này chém giết. Giết rồi hắn lại không quá to lớn chỗ tốt. Chờ đợi biết, đại trận thành, tu di nạp giới tử đại trận thành, đem giả thiên giới cho áp xúc rồi. Khi đó, mới là Phương Bình phiền toái lớn. Mọi người đều là vì cái này mà đến. Phương Bình đóng gói mang đi, không đánh chết hắn mới là lạ rồi. Đầu sắt đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Còn thật muốn đóng gói mang đi. Điên rồi sao? Hiện tại mọi người lẫn nhau chém giết. Đó là bởi vì mọi người đều muốn đoạt hạt giống. Chờ hạt giống bị người cướp đi. Ở trên tay người nào? Ai chính là cái đích cho mọi người chỉ trích? Phương Bình không hiểu sao? Nhất định phải tìm chết. Phương Bình nhưng không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Chính là muốn cướp đi. Lần này, nhân tộc cơ hội, siêu cấp không gì sánh được to lớn cơ hội. Đương nhiên, cũng phải nhìn thế cuộc. Thật quá nguy hiểm, đến thời điểm lại nói. Nhân hoàng liên thủ với Hồng Vũ. Lúc này, Phương Bình những người này cũng có chút không chịu được nữa rồi. Hồng Vũ hận cực kỳ hắn. Nhân hoàng chặn lại rồi những người khác. Hồng Vũ lực lượng tinh thần từng đạo bạo phát. Lần lượt trấn áp Phương Bình, đánh giết Phương Bình, Phương Bình cũng là nguyên lực bạo phát, cầm đao chém vào, cấp tốc phản kích, nhưng hiện tại, cũng bị Hồng Vũ cho cuốn lấy rồi. Phương Bình có chút căm tức, Trấn Thiên Vương, các ngươi liên thủ đều không giết nổi nhân hoàng. Trấn Thiên Vương không phải một cái đánh mấy cái sao? Làm sao liên thủ thạch phá những người này? Đều là cùng nhân hoàng 5 năm mở. Làm việc như thế nào? Trấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngươi được ngươi đến đánh. Ngươi đến, ngươi có thể bảo đảm giết rồi Hồng Vũ. Ta liền đi cùng Đồ Bình Hoàng tranh tài tranh tài. Trấn Thiên Vương không để ý tới hắn. Nói sang chuyện khác, đừng giết quá ác, tiêu hao quá lớn, tinh khí thần không đủ. Sau đó làm sao đoạt bảo? Mọi người giờ khắc này đều ở loạn chiến. Tây Hoàng ba người, một hồi hai bên giao chiến, một hồi đánh giết Hồng Khôn bọn họ. Thế cuộc cực loạn, đạo thụ xác thực cường hãn, vô số sợi rễ nằm dày đặc hư không, che kín bầu trời, căn bản không cho những người khác cơ hội đột phá. Cũng đừng nghĩ cướp, trên thân cây to lớn, hiện ra đạo thụ khuôn mặt, đạo thụ sắc mặt âm trầm, sư tôn còn không giáng lâm. Đến lúc này, sư tôn không giáng lâm, hắn hầu như không có cách nào phá tan mọi người vây giết. Đến cướp đoạt hạt giống, sư tôn đây, phá thiên ngọc đây, liền ở đạo thụ sốt ruột thời điểm, trong đường nối, Trương Đào giết rồi đi ra. Này một giết ra đến, Trương Đào xanh mặt, liếc mắt nhìn mỗi cái vòng chiến, có chút không rét mà run. Chỗ này, thật là cao cấp, yếu nhất một nơi vòng chiến, không phải chỗ khác, mà là Đông Hoàng cùng sơ võ chiến trường. Chỗ này, tập hợp một vị phá 9, 3 vị phá 8, 5, 6 vị phá 7, hơn 10 vị phá 6. Liền chỗ này, lại là yếu nhất, Tây Hoàng bọn họ bên kia. Ba đại phá 9, thêm vào nhiều vị phá 8, đều nhanh giết phá bầu trời rồi. Phương Bình bọn họ bên kia, Nhân Hoàng, Trấn Thiên Vương hơn nữa Hồng Vũ Phương Bình những tên này. Phá 8 cũng là một đám lớn. Xa xa, Đấu Thiên Đế cùng Thần Hoàng đều mau đánh xuyên vùng thế giới này rồi. Thật là cao cấp a. Lão Trương cảm khái, nhìn, này giết, nguyên lực đều ở ngang dọc rồi. Chính mình một cái phá 7, đứng ở đây lại cảm giác thấy hơi tự ti rồi. Phương Bình, lão tử đến rồi, lão Trương nói đều chưa nói xong. Phương Bình tức miệng mắng to, ngươi một cái phá 7 xem náo nhiệt gì, mau nhanh cút đi, đi Thương Miêu kia, để Thương Miêu che chở ngươi. Ngoặc kép, Trương Đào kém chút tức chết. Này quá đả kích người. Phá 7, làm sao liền thành liên lụy rồi? Còn để ta đi tìm Thương Miêu, coi rẻ ta đúng không? Thương Miêu ở chỗ nào? Nhìn chung quanh một hồi, xa xa, Thương Miêu hướng hắn giơ giơ móng vuốt, trên mặt lớn tràn đầy nụ cười. Giả Nhân Hoàng, đến nha, mang người cùng nhau chơi đùa. Ngoặc kép, Trương Đào mặt đều khí xanh rồi. Chơi ngươi muội, bất quá, thấy quỷ, mèo này mang đến cho hắn một cảm giác làm sao mạnh như vậy. Còn có, cưỡi đầu heo kia là thứ đồ gì? Cảm giác cũng không yếu. Chỗ này cái gì quỷ? Lão Trương mặc dù có chút phiền muộn, có thể không làm lỡ thời gian. Nhìn thấy Phương Bình cùng Hồng Vũ đang giao thủ, cũng lười phí lời, thẳng đến Phương Bình mà đi. Phương Bình sắc mặt đen kịt, cấp tốc truyền âm, đi, đi Thương Miêu kia. Lần thứ hai lặp lại lời này, lão Trương hơi chậm lại, thật để cho mình đi. Ánh mắt khẽ biến, lão Trương không nói hai lời, không lo được con mèo kia tiện tiện dáng vẻ, cấp tốc vòng lại, hướng Thương Miêu bay đi. Phương Bình không để Thương Miêu tham chiến, cũng không để Thương Miêu hỗ trợ. Hắn có phải là còn có mục đích khác? Còn có, chỗ này sức sống cũng quá nồng nặc rồi. Lão Trương chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều ở thư giãn. Cấp tốc hấp thu những sức sống này, trong lòng cảm khái, địa phương tốt, thật địa phương tốt, chỗ này cho mình tu luyện mấy năm, chính mình cũng có thể phá 8. Nghĩ những việc này, hắn đã cấp tốc phá không đến Thương Miêu bên này. Lúc này, mới nhìn thấy bị đuôi heo buộc Lý Hàn Tùng. Có chút bất ngờ, Thương Miêu thấy hắn đến rồi. Vui dạo dực nói, giả Nhân Hoàng, cùng nhau chơi đùa nha. Chơi cái lông, lão Trương mắng một câu. Cấp tốc nói, Phương Bình khiến ngươi làm cái gì? Không làm cái gì nha. Thương Miêu chỉ trên trời hạt giống, vui dạo dực nói, tầm bảo bảo, nhìn thấy không? Lão Trương ngẩng đầu nhìn lại, hơi thay đổi sắc mặt, thật nồng nặc sức sống của nơi này hình như đều là vật này tràn lan ra đến. Đây là cái gì? Tầm bảo bảo nha, nói tiếng người, lão Trương quát lớn, Thương Miêu oan ức, ta là mèo, nói tiếng mèo. Đó chính là tầm bảo bảo, vẫn là tam miêu xen vào nói, đó là hạt giống, phục sinh chi chủng, cái gì? Lão Trương chấn động, Đây chính là phục sinh chi chủng. Hình chiếu, ngoặc kép, lão Trương thầm mắng một tiếng. Con heo này nói chuyện nói thế nào nửa đoạn. Đừng nói, cùng Thương Miêu đúng là dài có chút tương tự. Thật nồng nặc sức sống. Lão Trương lại lần nữa cảm khái một tiếng. Dù cho cách đạo thụ những cường giả này, hắn đều cảm nhận được không gì sánh kịp sức sống. Cường hãn tột đỉnh, chính mình ở trên hạt giống này tu luyện 3 tháng. Tuyệt đối có thể mạnh mẽ một đoạn dài. Không, 3 ngày đều được. Quá mạnh rồi. Chẳng trách Phương Bình những tên này. Hình như đều mạnh mẽ một đoạn dài. Nơi đây, phá 7 lại không mấy vị rồi. Trừ bỏ sơ võ, hình như liền cấn vương. Nguyệt Linh vẫn là phá 7. Có thể Nguyệt Linh mang đến cho hắn một cảm giác. Lại cũng phải phá 8 rồi. Thật là đáng sợ. Hắn đang muốn, Thương Miêu có chút oan ức. Giả nhân hoàng quát lớn chính mình. Được rồi, không cùng hắn bình thường tính toán. Thương Miêu mở miệng nói. Tên lừa đảo nói, đây là thứ tốt, muốn đóng gói mang về nhà từ từ ăn. Sở dĩ bản Miêu hiện tại ở áp xúc không gian nha. Áp xúc đến tiểu cầu lớn như vậy, sẽ đem tầm bảo bảo nhét vào. Đồng thời từ đường nối nhét vào nhân gian đi. Đến thời điểm là có thể vận ăn. Trương Đào chấn động trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Chỗ này muốn cầm đi trái đất đi? Phương Bình điên rồi sao? Hắn vừa đến liền phát hiện mọi người mục đích. Hết thảy cường giả đều ở hướng trên trời hạt giống bay. Hiển nhiên mọi người mục đích đều là cái kia. Phương Bình đây là muốn coi trời bằng vung, cướp đoạt phía thế giới này. Một cái sơ sẩy, nhân tộc muốn hủy diệt. Hắn cảm nhận được chỗ tốt, cũng phát hiện nguy cơ lớn lao. Nhân tộc nguy cơ, hơi bất cẩn một chút. Một khi hạt giống tiến vào địa cầu, gây nên những cường giả kia tiến vào tranh cướp, trái đất sẽ bị hủy diệt. Lão Trương sắc mặt chớp mắt trở nên nặng nề. Cơ duyên, kỳ ngộ, nguy cơ, diệt tộc nguy hiểm, đáng giá không? Hắn nếu là không có tới, sẽ cảm thấy Phương Bình điên rồi. Không đáng giá, đã tới, hắn nhìn thấy cường giả, vô số cường giả, nhân tộc có thể ngang hàng sao? Tuyệt đối không thể, mà này, cũng chưa chắc là toàn bộ cường giả. Nhân tộc hy vọng Phương Bình mấy vị, e sợ vô pháp vươn mình rồi. Chỉ có lại ra cường giả, phá 8, phá 9, đây mới là nhân tộc hy vọng. Nơi đây lực lượng sinh mệnh thực sự là quá nồng nặc rồi. Trương Đào có chút giãy giụa, đón lấy nghiêm mặt, người áp xúc sau có thể trở về trái đất. Có thể nha, bất quá còn muốn đem tầm bảo bảo cất vào đi mới được. Thương Miêu giải thích nói, cũng có thể không trang tầm bảo bảo. Có thể trước đem chỗ này cho cất vào đi. Kia trước đem chỗ này cất vào đi. Trương Đào cấp tốc nói. Đồng thời đoạt, nhân tộc lập tức sẽ trở thành tứ phương công địch. Trước đoạt cái này, đến mức hạt giống. Trương Đào liếc mắt nhìn tứ phương cường giả, trầm giọng nói, lại nói, có cơ hội lại đoạt, không có cơ hội liền từ bỏ. Quá hung hiểm rồi. Trương Đào tuy rằng hy vọng cướp đoạt thành công, cũng không thể cầm toàn bộ nhân tộc vận mệnh đi liều. Huống hồ, Phương Bình những người này chính là tương lai của nhân tộc. Một cái Phương Bình, sánh được nửa cái nhân tộc. Lão Trương cấp tốc có quyết định, đón lấy, cấp tốc nói, con heo này là chúng ta một bọn sao? Không phải nói, ngươi mới là heo. Thương Miêu cùng Tam Miêu đồng thời mắng. Lão Trương sửng sốt một chút. Tam Miêu tức giận nói, ta gọi Tam Miêu, không phải heo. Thương Miêu cũng tức giận nói, nó là Tam Miêu, bản Miêu tiểu đệ, không phải heo mèo. Nói hết, đuôi rút đánh một cái Tam Miêu. Đều trách ngươi rồi, ăn như thế mà. Lão Trương mặc dù biết không phải cười thời điểm, còn là muốn cười. Đây là mèo, được rồi, coi như ta mắt mù, vừa mới không nhận ra được. trên mặt mang cười, nhưng trong lòng là căng thẳng, hơi bất cẩn một chút, chính là phiền phức ngập trời. Dư Quang nhìn về phía Phương Bình bên kia, nhìn thấy Phương Bình giờ khắc này lại có chút áp chế Hồng Vũ ý tứ. Lão Trương cũng là chấn động trong lòng, cái tên này hiện tại càng ngày càng mạnh, đây là phá hai cửa, thật đáng sợ rồi, dù cho không muốn hạt giống này, tiểu tử này cũng không thể chết được ở đây. Lão Trương trong lòng căng thẳng, nhưng là có chút căm tức, chính mình theo đến là tốt rồi, Thương Miêu đều phá bảy đỉnh phong cảm giác, chính mình sớm một chút đến, có lẽ cũng phá tám. Liền không cần giống như bây giờ, liền tham chiến đều có chút sợ liên lụy người ý tứ rồi. Giết, Phương Bình một đao quét ngang, quét bay Hồng Vũ, nhìn về phía tứ phương, nhìn lại một chút Nhân Hoàng cùng Trấn Thiên Vương hình như giả đánh giống như. Có chút căm tức, Phương Bình nhìn về phía Nhân Hoàng, khẽ quát, Nhân Hoàng, tiếp tục dây dưa sao? Nhân Hoàng liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, lời này không nên ngươi hỏi, là chúng ta muốn dây dưa sao? Phương Bình chẳng thèm nói cái gì, bật hơi nói, liên thủ Tây Hoàng, Linh Hoàng Trảm đạo thủ. Nhân Hoàng hơi nhíu mày, rất nhanh, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, tốt, bất quá khung bên kia. Phương Bình cắn răng nói, Trấn Thiên Vương đẩy, trước hết giết đạo thủ. Chúng ta cướp được, dù cho có thể phá chín, cũng không cách nào chứng đạo. Các người cướp được, phân thân không có cách nào dùng cái này, liền là có thể dùng. Phân thân cũng tăng lên không được bao nhiêu. Nói hết, Phương Bình chợt quát lên. Chư vị, đạo thụ cướp đoạt thành công. Chứng đạo hoàng giả, thật hoàng giả, quét sạch tứ phương. Chúng ta cướp đoạt đến. Dù cho phá tám, chết no phá chín, ai mới là kẻ địch lớn nhất? Các người nhìn không thấu sao? Ngu xuẩn một bầy, không giết đạo thủ, làm sao cứu vãn thế cuộc? Hơi bất cẩn một chút, đạo thủ thành công, chúng ta đều phải chết. Yêu ngôn hoặc chúng, đạo thủ chợt quát lên. Phương Bình, ngươi muốn chết, chấn một khi cướp đoạt. Có lẽ hy vọng so với bản tọa càng to lớn hơn. Chư vị, Trấn Thiên Vương chặn lại Thần Hoàng. Những người khác, vây giết đạo thủ. Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Đánh gãy đạo thủ, Trấn Thiên Vương đi giết Thần Hoàng được chưa? Những người khác giết ngươi lại nói. Oanh, Phương Bình xuất hiện giữa trời. Bên kia, Đông Hoàng nhìn Sơ Võ Cường Giả. Lạnh nhạt nói. Đã nghe chưa? Tuy nói Phương Bình đáng ghét, nhưng hắn nói không sai. Đạo thụ mới là lớn nhất nguy cơ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, còn chưa mở miệng. Bên kia, Đấu Thiên Đế sâu xa nói, ngăn cản hắn, không có để Sơ Võ liên thủ Đông Hoàng cùng đi giết đạo thụ, mà là muốn ngăn ở Đông Hoàng. Đông Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên cười lạnh nói. Hóa ra là ngươi, Đấu Thiên Đế không nói. Đông Hoàng mắt lộ thần quang, chớp mắt nhìn về phía Thần Hoàng, nhẹ rên một tiếng, trong mắt có chút nghi ngờ không thôi. Vị này chính là ai? Trảm, Phương Bình một đến, không nói hai lời, một đao chém xuống, một tiếng vang ầm ầm, từng sợi rễ gãy vỡ, đạo thụ hừ lạnh một tiếng. Linh Hoàng nhưng là không có liên thủ, một kiếm chém về phía Hồng Khôn, Phương Bình sắc mặt tái xanh, đại đao kéo phá hư không, nhấc đao liền chảm, chảm không phải người khác, là Linh Hoàng, Linh Hoàng biến sắc, Phương Bình phẫn nộ quát, người làm ta nói chuyện đánh giám, giết đạo thủ, còn dám đối Hồng Khôn bọn họ ra tay, người cũng là phải giết mục tiêu. Linh Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, Phương Bình sắc mặt càng lạnh hơn, ta Phương Bình nói liên thủ, đó chính là liên thủ, ngươi dám động, không giết đạo thụ cũng phải giết ngươi, chỉ là phân thân, thật sự cho rằng vẫn là hoàng giả ở đây cũng phải cúi đầu. Linh Hoàng lửa giận ngập trời. Phương Bình phía sau, chính chuẩn bị liên thủ đối phó Linh Hoàng Hồng Khôn mọi người. Hơi hơi khác thường, không thể không nói, hợp tác với Phương Bình quá mấy lần. Cái tên này tuy rằng vô căn cứ, không làm chuyện đàng hoàng, thường thường bẫy người, thật là liên thủ thời điểm đại chiến kết thúc trước, hắn sẽ không trở mặt, trừ phi ngươi trước trở mặt. Lần trước vây giết Nhân Hoàng, chính là Phương Bình ở giữa điều hành, để khắp nơi liên thủ thành công. Bằng không, dù cho tam giới có đồ hoàng lực lượng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đạt thành nhất trí. Giờ khắc này, Linh Hoàng muốn giết Hồng Khôn. Đối với Phương Bình mà nói, lúc này bỏ đá xuống giếng, có lẽ vẫn đúng là có thể thành công. Có thể cái tên này lại lựa chọn cùng Linh Hoàng trở mặt. Thực tại ra ngoài mọi người dự liệu, Phương Bình lạnh lùng nhìn Linh Hoàng, quát lên, Hồng Khôn, các ngươi liên thủ Tây Hoàng giết đạo thủ. Linh Hoàng, ngươi nếu không nghe, vậy thì cùng đạo thủ đồng loạt ra tay, phải giết ngươi. Hồng Khôn mấy người liếc mắt nhìn nhau, bao quát Yêu Đế cùng Phong, cũng là nhìn nhau. Sau một khắc, Hồng Khôn khẽ quát một tiếng, giết. Tam giới các cường giả, không có phá chín tồn tại, giết một cái phá chín tính một cái, đến mức sau trở mặt, vậy cũng là chuyện sau đó. Càn Vương mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, nói đến cũng kỳ quái, giết phá chín đạo thủ, cho cảm giác của bọn họ còn không cùng Phương Bình đối nghịch cảm giác nguy hiểm mạnh. Những người này, dồn dập giết hướng đạo thủ, phía sau. Chú thần sứ những người này cấp tốc đuổi tới, Nhân Hoàng cũng ở trong đó. Giờ khắc này, Nhân Hoàng nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên nở nụ cười. Thú vị, bổn hoàng cũng thử xem liên thủ vây giết một người tư vị. Đạo thụ nói vậy rất uất ức. Xác thực thú vị, ngày xưa, hắn mới là bị vây giết mục tiêu. Nói thật, không quan tâm có hay không xuất toàn lực. Bị người vây giết cảm giác không dễ chịu. Tam giới cùng ra trận, hắn Nhân Hoàng đó là mất hết bộ mặt. Mà ngày hôm nay, hắn lại ở Phương Bình ở giữa chủ hoạch dưới, liên thủ tứ phương cường giả, đánh giết đạo thủ. Không thể không nói, đây là một loại hoàn toàn khác nhau trải nghiệm. Phương Bình chẳng muốn quản hắn, ánh mắt hung ác nhìn Linh Hoàng. Linh Hoàng ánh mắt cũng băng hàn không gì sánh được. Phương Bình đang đe dọa nàng. Này không phải lần đầu tiên rồi. Trước, nàng nhận quy tắc áp chế, chỉ có thể phát huy phá 8 thực lực. Hiện nay, đã phá 9, Phương Bình lại lần nữa uy hiếp nàng. Phương Bình đánh gãy nàng. Quát lạnh, ngớ ngẩn, ta nói không đủ hiểu chưa? Đạo thụ nguy hiểm nhất. Không giết hắn, lẽ nào giết ngươi? Thần Hoàng chân thân có thể sẽ giáng lâm. Một khi đạo thụ thành công, Thần Hoàng thoát vây, các ngươi chân thân phân thân đều là một con đường chết. Liền này, còn nhìn không thấu, còn làm cái gì hoàng giả? Thật sự cho rằng ngươi cùng Thiên Đế có chút quan hệ. Ngươi liền chết không được. Ngươi, Linh Hoàng ngữ khí băng hàn. Phương Bình một bước cũng không nhường, quát lạnh, 3 tiếng, không giết đạo thủ, ngươi chính là phe thứ 3. Đại chiến thời khắc, phe thứ 3 hẳn phải chết. Ngươi thử xem, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cái gì 3 tiếng không 3 tiếng? Phương Bình ra tay rồi. Một đao chém ra, chấn động tứ phương. Này hung tàn hàng, vừa mới còn liên thủ với Linh Hoàng. Hiện tại vì Hồng Khôn, trong chớp mắt cùng Linh Hoàng trở mặt, để tất cả mọi người có chút choáng váng. Vào thời khắc này, một cái lớn vô cùng phì mèo, bị Thương Miêu một thanh ném qua, phì mèo trên không trung bay, cả kinh kêu lên, chủ nhân, không muốn đánh, không muốn đánh, đánh cây kia có được hay không? Linh Hoàng sắc mặt tái xanh, một phát bắt được Tam Miêu. Tiếp lại lần nữa ném đến Thương Miêu bên kia, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Bình, hừ mạnh một tiếng, không thèm nhìn Phương Bình, cầm kiếm cấp tốc hướng đạo thụ giết đi. Món nợ này, chậm rãi tính, nàng không phải không biết Phương Bình nói có đạo lý, nhưng nàng chính là nổi nóng Phương Bình thái độ, không có tôn ti phân chia. Dĩ hạ phạm thượng, nếu không là Tam Miêu nhúng tay, nàng cùng Phương Bình không xong. Phương Bình cũng là hừ lạnh một tiếng, tóc dài kiến thức ngắn, duy nhất nữ hoàng làm sao rồi? Bức cuống lên chính mình, thiêu đốt đại đạo, giết ngươi lại nói, nữ nhân chuyện xấu nhiều lắm, tâm nhãn cũng không lớn, quay đầu lại không chắc liền thành tai họa. Nơi đây mạnh nhất chính là đạo thủ, không giết đạo thụ giết ai? Cơ hội hiếm có, ngươi theo giết là được rồi, phí lời thứ đồ gì? Giết, Phương Bình cũng không phí lời, trong lòng tuy rằng đề phòng người khác ra tay với chính mình, còn là phá tám lực lượng hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Lại lần nữa bổ về phía bị tứ phương cường giả vây giết đạo thủ. Nhưng trong lòng là tính toán, đấu thiên đế có vấn đề. Sơ võ bên kia còn đang vây giết Đông Hoàng, mà đấu thiên đế cũng đang dây dưa thần hoàng, nhìn như là giúp mọi người giết đạo thủ. Có thể thần hoàng đúng là thần hoàng sao? Đấu thiên đế, đạo thủ, một nhóm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,